Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 88, đấu trường một hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, VV, đấu trường một hào hay còn gọi là đầu trường mới bắt đầu. Bước vào đấu trường này sẽ không hề ngoại lệ, đều là đấu trường đầu chiến. Ở đấu trường này nếu thua sẽ không trừ tích phân. Nhưng phải lấy được 10 điểm tích phân mới có thể vào đấu trường lôi đài ghép đôi với người khác. Cũng có thể nói là trước tiên phải thắng được 10 trận. Nhan Yên tiến vào đấu trường một hào trong nháy mắt cảm thấy rất kinh ngạc. Người ở đây rất nhiều. Hơn nữa phần lớn là người trưởng thành mang theo những đứa nhóc đến chỗ này. Giác quan nhanh nhạy Nhan Yên nghe được cuộc trò chuyện của mọi người chung quanh. Anh ơi, em hôm nay lại thắng được 10 trận liên tục. Rất nhanh là em có thể vào đấu trường nhất giai đại sát tứ phương đó, ha ha ha ha ha. Đúng đúng, em trai anh là lợi hại nhất. Chốc nữa em cũng phải thật giỏi như thế đó nha. Con trai, trận đầu hôm nay nhất định phải cố lên nha. Nếu như thắng khi về ta sẽ mua cho con một khoang mô phỏng thế giới đấy. Yên tâm đi ba ba, cứ giao cho con, đừng nói là đầu chiến. Hôm nay con muốn đánh 10 trận luôn. Nhan Yên lập tức hiểu rõ tình huống trong đấu trường một hào. Đại khái, ngoại trừ này, toàn bộ người dự thi còn lại đều là mấy đứa nhóc đó. Đột nhiên cảm thấy không xuống tay nổi. Tuy trước nay Nhan Yên luôn luôn đạm nhiên bình tĩnh, lúc này cũng có cảm giác xấu hổ muốn lấy tay che mặt ghê vậy hà. Vẫn là mau mau đánh xong 10 trận đầu sớm một chút rồi phi nhanh qua đấu trường tùy chọn thì hơn. Bước vào trình đối chiến, Nhan Yên liền đến khi chuẩn bị cá nhân. Nơi này có 5 loại kích cỡ cơ giáp sơ cấp. Cơ giáp hình A là loại quần áo nhẹ tốc độ nhanh nhẹn. Cơ giáp hình X là loại trọng hỏa lực. Cơ giáp hình D là loại xe tăng hình trọng thiên về phòng ngự. Cơ giáp hình Z là loại tổ hợp biến hóa. Có các trị số tương đối cân bằng. Thiên về phụ trợ. Cơ giáp hình T là loại phi hành oanh tạc. Nhan Yên nhìn kỹ giải thích các loại tính năng của cơ giáp. Quyết định cuối cùng chọn cơ giáp hình A. Cơ giáp hình A có tốc độ nhanh nhất. Nhan Yên hy vọng có thể dùng tốc độ tên lửa đánh xong 10 trận đầu. Nàng chọn xong cơ giáp liền tiến vào lôi đài. Đối thủ nàng vẫn chưa xuất hiện. Trận đấu 39 trong đấu trường một hào hôm nay chuẩn bị bắt đầu. Tuyển thủ số 1021 đã sẵn sàng. Chọn lựa chính là cơ giáp hình A, đấu trường giải thích đã bắt đầu thông báo tin tức chiến trường. Mỗi một đấu trường công chúng đều sẽ có hạng mục này. Cái gọi là đấu trường công chúng chính là đấu trường đặc thù có trình độ chú ý tương đối cao. Giống nhau đều dùng cho đại hình league, tổ chức chờ hoạt động. Lúc mới bắt đầu đấu trường trình độ đều tương đối cơ bản. Mặc kệ là ai đi nữa, cho dù bạn tương lai có là thiên tài vẫn là bình thường. Đầu chiến đều bắt đầu từ nơi này. Các thiên tài hay tiểu bối của các đại gia tộc khi ở bên ngoài chưa tiến vào thế giới cũng đã được chú ý rất nhiều. Nhưng người này một khi bước vào thế giới, tất nhiên sẽ được đông đảo người quan tâm. Trùng hợp đối thủ của Nhan Yên hôm nay chính tiểu bối của một đại gia tộc cũng coi như nổi danh ở tinh hệ thứ 9. Đấu trường giải thích một hào tiếp tục nói. Hiện tại đối thủ của tuyển thủ 1021 là 1222 cũng đã xuất hiện. Cậu lựa chọn chính là cơ giáp hình T. Mặt khác, các người xem cũng đã biết tuyển thủ 1222 am hiểu nhất chính là thao tác loại cơ giáp phi hành oanh tạc. Hơn nữa ở cuộc thi sao trời ly phi hành tổ chức ở tinh hệ thứ 9 đạt được huy chương đồng với thành tích khá tốt. Nhìn bộ dáng có vẻ hôm nay tuyển thủ số 1021 của chúng ta đã gặp kình địch ngay từ trận đầu tiên rồi. Khu người xem gieo hò dữ dội. Thế nhưng Nhan Yên không thể nghe thấy. Vì đề phòng tình hình bên ngoài ảnh hưởng đến tinh thần phát huy của tuyển thủ. Âm thanh không được truyền vào đấu trường. Đương nhiên, Nhan Yên có thể nhìn thấy khu người xem có không ít người đang ở đây. Cơ giáp hình T phía đối diện lúc này cũng đã tiến vào đấu trường. Nhan Yên liền nghe được một giọng điệu non nớt mang theo kiêu ngạo vang lên từ đầu bên kia. Để ông đây nói cho cơ giáp A bên kia nghe đây. Hôm nay trong vòng 3 phút mi sẽ gục dưới tay ta thôi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nhan Yên, Cách Trương.